bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Lúc này, văn tự là một đám xuất hiện, hơn nữa mỗi cái tự đều nhìn qua nét bút thực trọng. Phảng phất có thể từ văn tự thượng nhìn ra nói lời này thần thái độ phi thường nghiêm túc không? Bởi vì là ngươi, bởi vì là ngươi. Không có mặt khác nguyên do, Cố Dĩ An lấy notebook hoàn toàn không có cách nào, nó vĩnh viễn có thể. Nói rất khá nghe, Cố Dĩ An nhìn văn tự, trong óc là chỗ trống một hồi, mới chậm rãi có suy nghĩ, nói trở về. Notebook đến bây giờ tựa hồ đều không có thừa nhận quá chính mình là thần, Cố Dĩ An nhìn về phía. Notebook, nói, ta hiện tại có thể xưng hô ngươi vì thần sao? Nàng trong lòng kỳ thật có điểm mê mang. Nàng về sau nên như thế nào cùng thần giao tiếp, nào biết notebook vừa nghe đến lời này. Nó lập tức phủ nhận ta không phải thần, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, vừa mới notebook mới dùng thần thân phận trả lời nàng vì cái gì bảo hộ nàng nguyên nhân, hiện tại. Notebook lại phủ nhận chính mình là thần, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự tình. Notebook còn tưởng phủ nhận, Cố Dĩ An có điểm bất đắc dĩ, đều lúc này. Notebook còn muốn nói chính mình không phải thần, nàng trong lòng thở dài. Dò hỏi, vì cái gì không thừa nhận chính mình là thần? Chẳng lẽ notebook có cái gì ẩn tình? Nhưng hắn lại có thể có cái gì ẩn tình? Notebook khả năng cũng ý thức được chính mình mạnh mẽ che lấp ngược lại làm Cố Dĩ An không vui, nó. Trang giấy thượng, phía trước văn tự toàn bộ biến mất tân văn tự xuất hiện ở mặt trên, các ngươi người không thích. Thần, Cố Dĩ An, ngoặc kép chấm hỏi, nàng nhớ tới đường cửu bọn họ thí thần tổ chức, có chút người đích xác không thích thần, đây là cái. Gì lý do, Cố Dĩ An không quá lý giải, nàng nhìn notebook thượng lại hiện lên một hàng tân văn tự, nhưng ta. Tưởng ngươi thích ta một chút, các ngươi không thích thần. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể thích ta, chương 70 Cố Dĩ An hoàn toàn lấy cái này notebook không có. Một chút biện pháp, nàng không có lập tức khép lại notebook, mà là nói, nếu ngươi thiếu trêu cợt một chút người chơi, mọi người đều sẽ thích ngươi, chỉ cần thần không đem chính mình ác thú vị thể hiện ra tới. Không cần đối người chơi nói bọn họ chơi trò chơi chính là vì lấy lòng hắn, kia sẽ có rất nhiều. Người chơi cảm tạ thần ban cho dư bọn họ lần thứ hai sinh mệnh, nề hà. Thần chính là như vậy ác thú vị. Nói cho người chơi này hết thảy đều là hắn ban cho. Bọn họ muốn tồn tại chỉ có thể lấy lòng hắn, làm hắn cảm thấy sung sướng, notebook nghe xong Cố Dĩ An nói. Trang giấy thượng lại muốn hiện lên tân văn tự, Cố Dĩ An mặt không đổi sắc khép lại, tuy rằng nàng đã thấy được kia hành văn tự, ngươi cũng sẽ thích ta sao? Nàng giống như không có chán ghét quá thần, khả năng hẳn là sẽ Cố Dĩ An khép lại notebook nàng tìm. Ra tủ quần áo, một lần nữa xúc rửa một thân, thay quần áo mới, mùa hạ tới rồi. Cố Dĩ An quần áo cũng đổi thành váy dài, Cố Dĩ An đem notebook để vào ba lô, hỏa long vỗ hai cánh. Tưởng bay ra tới, Cố Dĩ An nói, tiểu hòa, ta đi thư viện, ngươi tưởng đi theo sao? Nàng nhớ rõ chính mình quá hai ngày có khảo thí, tính toán đi thư viện ôn tập công khóa, hỏa long nghe vậy. Lại rơi xuống trở về, nó là tưởng đi theo, đại Cố Dĩ An tới thư viện. Nàng chuyên tòa như cũ không có người dám chiếm mơ siêu, Cố Dĩ An buông ba lô. Đầu tiên đem điện thoại phóng trên bàn, tiếp theo đem ba lô notebook cùng tiểu hỏa long lấy ra tới bãi ở phía trước. Cuối cùng lại đem trời nắng hoa hoa hình thái quỷ thắt cổ gỡ xuống tới đặt ở di động tiểu quan tài. Bên, đến nỗi trên tay nàng lắc tay, Cố Dĩ An chính mình cũng không biết vì cái gì. Thấy lắc tay liền có loại không cần trích rớt nó ý tưởng, bên người quỷ quái đều đầy đủ hết. Cố Dĩ An cũng không cần lo lắng chúng nó gây chuyện. Càng không cần lo lắng chính mình xảy ra chuyện, nàng cũng liền chuyên tâm mà đầu nhập ôn tập bên. Trong, này mấy tháng qua, Cố Dĩ An người chung quanh thay đổi một đám lại một đám. Mới tới người luôn là đối nàng tò mò, bọn họ cố ý trong lúc vô tình thấy được Cố Dĩ An tự học bàn. mặt bàn, bọn họ cảm thấy mê mang, vì cái gì nàng tới thư viện học tập còn muốn mang cái tiểu khủng long vật trang trí, là bọn họ hoa mắt sao? Kia chỉ khủng long hai cánh còn sẽ đong đưa. Những người đó chỉ dám nhìn lén, không dám tiến lên cùng Cố Dĩ An đáp lời. Bọn họ cũng chỉ có thể đem nghi vấn đặt ở đáy lòng. Hoặc là đem bọn họ nhìn đến một màn quy kết với chính mình hoa mắt. Cố Dĩ An ở ôn tập trong quá trình cũng có mệt mỏi thời điểm mơ siêu lúc này. Nàng sẽ thích hợp thả lòng, lấy ra di động chơi một hồi. Hoặc là cầm bút cùng notebook trên giấy cho chuyện, nàng không quá chú ý chính mình lớp trong đàn động thái, chờ đến phát hiện có mới mẻ sự tình khi, đều đã là nửa ngày sau, Cố Dĩ An phiên động đàn tin tức. Nhìn đến lớp trong đàn, tần phụ đạo viên nói lớp học sẽ gia nhập một người thượng một lần tạm nghỉ học học sinh. Đối phương đi học tuổi còn nhỏ, tạm nghỉ học một năm sau. Vừa lúc cùng Cố Dĩ An bọn họ không sai biệt lắm đại, lớp học mặt khác đồng học tò mò hỏi tân phụ đạo viên tên này tân đồng học là nam hay là nữ. Bọn họ hy vọng có nữ đồng học gia nhập Cố Dĩ An lớp. Bởi vì nàng trước bạn cùng phòng chơi bút tiên, nữ sinh đã chết gần một nửa, cho nên nam nhiều nữ thiếu. Các nam sinh liền nghĩ có tân nữ đồng học đáng tiếc. Tần phụ đạo viên nói cho bọn họ vị này tạm nghỉ học chính là vị nam sinh, trong đàn người đối với tần đồng học nhiệt tình nháy mắt đi xuống hơn phân nửa. Chỉ còn tân phụ đạo viên ở ban trong đàn dò hỏi đại gia ai còn cùng tiền nhiệm phụ đạo viên có liên. Hệ Cố Dĩ An thấy được cái kia tin tức, nàng cho chuyện riêng tân phụ đạo viên. Dò hỏi nàng vì sao phải tiền nhiệm phụ đạo viên liên hệ phương thức tân phụ đạo viên khẩu phong. Không khẩn, Cố Dĩ An nói bóng nói gió dò hỏi một chút, nàng liền nói lời nói thật tiền nhiệm phụ đạo viên Hoàng Nhã cứu cứu tới trường học tìm nàng. Nhưng là Hoàng Nhã từ trước sau, trường học cũng tìm không thấy nàng người, Cố Dĩ An nhìn đến nơi này. Bỗng nhiên liền nghĩ tới ngày đó chính mình ra cổng trường đánh xe gặp được sự tình, có cái nam nhân. Thao tác tài xế, ý đồ nhân cơ hội làm hắn dưỡng quỷ thay thế được nàng này phúc thân hình. Nam nhân kia đem nàng ngộ nhận thành cướp lấy thân thể Hoàng Nhã. Hắn lúc ấy nói lừa nàng ra tới. Phải nói chính là Hoàng Nhã cựu cựu tới tìm nàng chuyện này, quả nhiên. Cùng nàng ca ca xảy ra chuyện không quan hệ, bất quá. Nam nhân kia mặt sau giống như vẫn luôn cũng chưa xuất hiện, Cố Dĩ An không có lại tưởng đi. Xuống, nam nhân kia nếu biết nặng nhẹ, liền sẽ không lại đến trường học tìm nàng phiền toái, rốt cuộc. Bên người nàng quỷ có thể so hắn dưỡng quỷ lợi hại hơn, Cố Dĩ An thu hồi suy nghĩ. Một lần nữa đầu nhập đến ôn tập bên trong, tân khoa khai khảo cùng ngày. Cố Dĩ An trước tiên 15 phút, tới trường học cho bọn hắn an bài trường thi, lớp học mặt khác đồng học đã tới trước, bọn họ thừa dịp. Lão sư không có tới, lấy bút chỉ ở bàn học thượng làm tiểu sao, Cố Dĩ An từ trước đến nay là không làm loại này làm dối. Kỷ cương hành vi người, nàng coi như không có thấy. Dựa theo học hào thứ tự, ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, vài phút sau, hai vị giám thị lão sư mang theo phong kín bài thi vào phòng học, đương giám thị lão sư xuất hiện ở cửa kia một khắc. Toàn bộ trường thi người lập tức phóng thấp thanh âm siêu, Cố Dĩ An cũng liền theo bản năng mà hướng cửa nhìn qua đi, nàng thấy được giám thị lão sư phía sau còn đi theo một cái nam sinh, cái kia. Nam sinh đại khái 18-19 tuổi, diện mạo tuấn Mỹ, mang theo thiếu niên khí, hắn đã nhận ra phòng học có người nhìn hắn. Hắn lễ phép mà đối đại gia mỉm cười. Nhìn qua tính cách cực hảo, trong phòng học người tức khắc nghị luận sôi nổi, từ đâu ra. Nên sẽ không đây là cái kia tạm nghỉ học đi. Cố Dĩ An ánh mắt dừng ở nam sinh trên mặt, tuy rằng tuổi trẻ vài tuổi, nhưng hắn diện mạo, nàng tuyệt đối nhận sai không được, giám thị lão sư. Cũng là bọn họ chuyên nghiệp lớp khảo thí khoa đi học lão sư kiêm gia đề mục lão sư. Nói. Vị này chính là thượng một lần tạm nghỉ học đồng học. Hắn năm trước chỉ còn ta cửa này không khảo, lão sư nhìn quanh một chút trường thi. Nói, Lục Tử Trạch, người cứ ngồi cuối cùng một loạt quả nhiên là Lục Tử Trạch, cái này diện mạo cùng tên này. Cố Dĩ An biết, tuyệt đối là chính mình nhận thức thần, Lục Tử Trạch chỉ sợ là trực tiếp bóp méo đại gia ký ức. Làm hắn có thể ở thế giới này có cái hợp lý thân phận, theo dõi lão sư chỉ điểm Lục Tử Trạch vị trí. Hắn hướng lão sư nói thanh tạ, sau đó đi xuống tới, phòng học học sinh chỗ ngồi chia làm tam khối khu vực. Bên trái, bên phải cùng trung gian, tổng cộng có hai điều lối đi nhỏ, Lục Tử Trạch vị trí là bên trái sườn cuối cùng một loạt. Hắn theo lý mà nói là nên trực tiếp đi đến bên trái lối đi nhỏ. Tới chính mình vị trí, nhưng hắn cố tình lựa chọn chính là bên phải lối đi nhỏ, Cố Dĩ An vị trí bên phải biên trung gian, nàng vừa lúc nhìn Lục Tử Trạch từ bục giảng xuống dưới, hắn ánh mắt như là trong lúc vô tình nhìn về phía nàng, đối nàng ôn hòa mà cười cười, trong phòng học những người khác đối Lục Tử Trạch này phúc tân gương mặt đặc biệt tò mò. Bọn họ nhìn chăm chú vào Lục Tử Trạch nhất cử nhất động, ở Lục Tử Trạch nhìn về phía Cố Dĩ An khi người khác ánh mắt cũng đi theo nhìn lại đây, Cố Dĩ An rời đi chính mình tầm mắt coi như chính mình cũng không nhận thức người này, Lục Tử Trạch thấy thế cũng liền thu hồi chính mình ánh mắt, không có bất luận cái gì dị thường hành động. Trải qua Cố Dĩ An bên cạnh người, hắn từ phòng học xếp sau đất trống trung xuyên qua tới chính mình vị trí. Người tề, giám thị lão sư nhìn hạ thời gian, phân cho đại gia bài thi, Cố Dĩ An bắt đầu rồi đáp lại, ở nàng khảo thí thời điểm. Thế giới này mỗi tòa sơn chân núi, 8 người ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên đường núi kia, 8 người. Có nam có nữ, có tuổi trẻ người, cũng có trung niên nhân, đại gia động tác gần như nhất trí mà nhìn về phía giữa không trung chữ màu đen, hư, thần đang nhìn ngươi, thanh phong thổi qua, trên mặt đất cỏ dại đong đưa thân thể, giữa không trung chữ màu đen như sương khói tan đi, này 8. Người cho nhau xem mắt đối phương, trong đó một cái diện mạo hơi mang khắc nghiệt tuổi trẻ nữ tử. Đứng ra nói, đừng nhìn, chạy nhanh tự giới thiệu, nhận cá nhân xong việc nàng như vậy vừa nói. Có người nói, ngươi làm chúng ta nói, ngươi vì cái gì không chính mình nói. Nữ tử nói, hành, ta họ Trình, các ngươi kêu ta Trình tỷ, nàng như vậy giới thiệu xong. Có lớn tuổi người nhưng không cao hứng, tiểu nha đầu. Ngươi là làm ta kêu ngươi kêu tỷ. Trình tỷ nhìn nói chuyện người nọ liếc mắt một cái. Nói, ngài nếu là tưởng kêu ta kêu tỷ, ta nhưng không ngăn cản ngài, đừng xào. Không phát hiện có tân nhân ở sao? Một cái diện mạo đôn hậu thành thật nam nhân ra tới hòa giải, hắn ngăn lại Trình tỷ cùng một người khác, đối những người khác nói. Có ai là lần đầu tiên tiến trò chơi? Thần trò chơi tay mới tỷ lệ tử vong rất cao. Các ngươi chính mình đứng ra. Chúng ta cũng hảo đến lúc đó gặp được nguy hiểm khi bảo hộ các ngươi, Trình tỷ nói. Tân nhân tự giác một chút. Các ngươi không nói chính mình là tay mới người chơi. Chúng ta đợi lát nữa như thế nào bảo hộ các ngươi? Bọn họ nói xong, dư lại người, có 3 cái người chơi đứng dậy. Bọn họ 2 nam 1 nữ, vẻ mặt đều có mê mang, Trình tỷ nhìn bọn họ. Hỏi, các ngươi tay mới nhắc nhở nói cái gì? 3 gã tay mới người chơi có chút chần chờ, bị người chơi lâu năm như vậy ép hỏi. Bọn họ trực giác chính mình không nên nói cho người chơi lâu năm cái này nhắc nhở, Trình tỷ nhíu. Nhíu mày, khó chịu nói, ghét nhất các ngươi loại này tân nhân, ngạnh muốn ta giết một người mới bằng lòng nhả ra có phải hay không? Nàng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này, mặt khác người chơi lâu năm xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi, 3 gã tay mới người chơi ánh mắt đồng dạng không đúng. Bọn họ càng có rất nhiều sợ hãi, Trình tỷ trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen chùy thủ, 3 gã tay mới người chơi cũng chưa nhìn đến nàng khi nào lấy ra tới, kia đem chùy thủ phản xạ hàn quang. Lệnh tay mới các người chơi hít hà một hơi, bọn họ nửa ngày không nói lời nào, Trình tỷ không kiên nhẫn nói, tính, trước hết giết một cái, nàng nói xong, nàng trong tay chùy thủ liền rời tay mà ra. trực tiếp chọc vào ly nàng gần nhất một cái tay mới nam người chơi trong cổ tên kia tay mới nam. Người chơi trường lớn mắt, thình thịch ngã xuống đất, dọa khắc hai gã tay mới người chơi chạy nhanh lui ra phía sau một bước, một màn này vượt qua mọi người đoán trước, bao gồm người chơi lâu năm mơ siêu mọi người đều mặc không lên tiếng rời xa Trình Tỷ. Sợ người này đột nhiên nổi điên giết bọn họ, Trình Tỷ đối này cũng không để ý. Nàng nhìn về phía khác hai gã tân nhân, không kiên nhẫn nói ra các ngươi tay mới nhắc nhở, lúc này, hai gã tân nhân không dám lại do dự, bọn họ tranh nhau nói ra chính mình đạt được tay mới nhắc nhở, nguyện vọng. Nằm mơ cái kia nguyện vọng, là nguyện vọng, người tưởng thực hiện nguyện vọng. Hết chương.